ngươi mau trở về đi, hì hì. Hoa Nam thấy có vài giọt nước chảy xuống từ trên trán hắn thì đưa khăn tay cho hắn lau khô. Nếu vậy, tại hạ xin cáo từ, sau này gặp lại. Kỷ Văn Trạch thi lễ với bọn họ, tuy nhiên ngoài miệng thì nói cáo từ nhưng chân lại đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Có cần lưu luyến vậy không? Giang Giác chắp tay thi lễ, bình thản mỉm cười, sau này gặp lại. Thấy hai người đã đi xa, Triệu Phóng Ca mới nói, bọn họ không phải sĩ tử bình thường. Nam Giang khí chất cao quý nho nhã hơn người, có lẽ là Vương Tôn công tử. Còn đệ đệ của hắn có lẽ là đóa hoa lan nơi U Sơn thâm cốc, tinh khiết thanh linh. Đỗ Yến Đình nói, bọn họ tự xưng là huynh đệ, chưa hẳn thật sự là huynh đệ. Triệu Phóng Ca vỗ vỗ vai Kỷ Văn Trạch, Đỗ huynh hãy cùng tiểu kỷ về thay y phục trước, ta đi tính tiền. Khi hồi cung, gương mặt Giang Giác vẫn mang nét cười ôn nhã như trước, thế nhưng Hoa Nam lại cảm thấy hắn có tâm sự. Vào đến cửa cung, Hoa Nam nói, ngươi cứ đi làm chuyện của ngươi, ta tự mình về Phượng Nghi cung. Giang Giác gật đầu, hôn khẽ lên má y, ôn nhu nói, chờ ta cùng dùng bữa tối. Trong Sùng Hoa điện, đế vương một thân long bào lẳng lặng nghe hộ bộ thượng thư hồi tấu. Hơn 2800 hộ, Giang Giác thần sắc bình tĩnh, mi mắt nhẹ rủ xuống, sao không sớm thượng tấu? Hoàng thượng đây là long tâm không vui ư? Hộ bộ thượng thư lau lau mồ hôi, thật đúng là chỉ cho thiên tử phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. Hoàng đế lấy nam hậu, dân chúng lấy nam thê lại có gì kỳ quái chứ? Hồi bẩm hoàng thượng, bản triều thịnh hành nam phong, những gia đình giàu có đều nuôi dưỡng nam sủng. Bản triều cũng có thiên tử nạp nam phi, nam nam lập gia đình hơn phân nửa là noi theo bệ hạ, cho nên lão nhân lén lút nhìn sắc mặt đấng chí tôn, sau đó không có can đảm nói tiếp nữa. Cho nên cảm thấy nam nam lập gia đình là giai thoại thịnh hành đương thời. Giang Giác nhàn nhạt hỏi, khi hắn không mỉm cười lại hàm chứa khí thế thì uy kinh người, lạnh lùng đến mức tựa như chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu tâm tư kẻ khác. Thượng thư đại nhân đầu cúi xuống càng thấp hơn, thầm nghĩ thiên tử quả nhiên rất bá đạo. Nếu không đồng ý cho dân gian noi theo, chính mình cần gì phải lấy nam thê? Một năm nay số trẻ mới sinh so với năm trước ít hay nhiều? Giang Giác liếc mắt nhìn thần sắc của lão nhân, môi mỏng khẽ mím, hai con ngươi tĩnh mịch thâm thúy sâu không thấy đáy. Thấy lão đã bị hoảng sợ không ít, chỉ cảm thấy lão nhân này vừa nhát gan vừa sợ phiền phức. Trong mắt bắn ra tia sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến lão nhân phải dùng mình một cái. Ít hơn khoảng 4000, run run rẩy rẩy bẩm báo. Giang Giác nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói, trẫm đã biết, ngươi lui xuống đi. Lão nhân nhẹ nhàng thở ra, giống như được đại xá, dập đầu trước đấng chí tôn thiên tử, vi thần cáo lui. Ngươi có tâm sự? Hoa Nam đặt tay trước ngực Giang Giác, ngước mắt lên hỏi hắn. Giang Giác ôm lấy thân thể thanh lương, ân một tiếng, tận tình hưởng thụ hương hoa sen nồng đậm trong không khí, làm như vô tâm nói, bí đỏ cục cưng biết vi phu đang suy nghĩ điều gì không? Hoa Nam suy tư nói, là chuyện lúc ban ngày. Chiều nay trở về, chuyện đầu tiên ngươi làm nhất định là điều tra số dân mới sinh ra, còn hiện tại thì đang cân nhắc xem làm thế nào khuyến khích sinh con dưỡng cái. Giang Giác sững sờ, vỗ nhẹ lưng y như cổ vũ, cười hỏi, vậy thì tiểu bí đỏ nói xem, phải làm sao để khuyến khích sinh con dưỡng cái. Hoa Nam đảo mắt một vòng, nói, Giác, cấm nam tử thông hôn là điều không thể thực hiện, đương nhiên chỉ có thể khuyến khích nam nữ thành thân. Tuy nhiên, không thể làm quá lộ liễu, nếu không người trong thiên hạ chẳng phải sẽ cho rằng lời nói cùng hành động của thiên tử không thống nhất, rõ ràng chính mình lấy nam thê rồi lại đi khuyến khích khích người khác lấy nữ tử. Trở lại vấn đề sinh con dưỡng cái, đa số mọi người đều muốn sự khuyến khích bằng vật chất, thế nhưng mỗi gia đình khác nhau thì sự khuyến khích cũng phải khác nhau. Những gia đình giàu có không quan tâm vấn đề tiền bạc, thế nhưng lấy nam thê thì bọn họ lại chiếm đa số. Nếu đã không quan tâm lợi lộc, vậy cứ dùng danh làm mồi nhử. Giang Giác nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ nhưng vẫn mang theo trí tuệ của Hoa Nam, cười nói, tiếp tục. Trong cả nước thành lập nên những thư viện đẳng cấp khác nhau để tạo điều kiện cho hài tử thuộc những gia đình có giai cấp khác nhau được đến trường. Những hài tử này nếu có tài năng đặc biệt thì tương lai có thể làm quan mà không cần thi cử. Chỉ cần nhìn số lượng sĩ tử lên kinh ứng thì có thể biết dân chúng bản triều xem việc làm quan là vẻ vang biết bao. Như vậy thứ nhất có thể khuyến khích sinh con dưỡng cái, thứ hai có thể vì quốc gia chọn lựa nhân tài. Hoa Nam dừng một chút, chăm chú nói với Giang Giác, ta thấy một số gia đình bần hàn không có khả năng cho hài tử đến thư viện học. Đối với những gia đình ấy, học phí nên được giảm miễn, còn tiểu hài tử nào có trí tuệ vượt trội hoặc là cần cù chăm chỉ thì thư viện tất nhiên sẽ ban thưởng. Cũng có ý tứ. Giang Giác hai mắt sáng rực, ngón tay dọc theo đường nét trên gương mặt y rồi dừng lại ở sau gáy. Ta chỉ tùy tiện nghĩ ra thôi, chứ ta nghĩ ngươi đã có sẵn hàng loạt kế sách rồi. Nếu ý kiến của ta hữu dụng, ngươi cứ tính toán kỹ lưỡng xem làm sao phổ biến. Còn nếu như vô dụng, ngươi cứ xem như ta đang nói hưu nói vượn là được rồi. Hoa Nam nháy nháy mắt với Giang Giác, tinh nghịch đáng yêu. Giang Giác hôn lên đôi môi căng mọng của Hoa Nam một cái. Bàn tay tiến vào trong nội y, nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai mềm mại nhẵn bóng, hỏi, vùng duyên hải thường xuyên có hải tặc cướp bóc quấy nhiễu dân chúng, những tên hải tặc này vô cùng có tổ chức, vừa anh dũng thiện chiến vừa giảo hoạt thành tính, triều đình đã rất nhiều lần đàn áp nhưng không triệt để. Bí đỏ cục cưng có biện pháp nào hay không? Hoa Nam ở trong ngờ ngực Giang Giác thay đổi tư thế, suy xét, nếu áp chế không được thì cứ chiêu hàng. Ngươi nói bọn họ có tổ chức lại dũng mãnh thiện chiến, nếu sắp xếp cho làm thủy quân không phải rất tốt ư? Chẳng những giải quyết được mối nguy hại cho dân mà hơn nữa còn tăng thêm uy tín cho triều đình, nâng cao quốc uy đại dục. Đôi mắt Giang Giác càng trở nên thâm trầm. Hắn cởi áo ngoài của Hoa Nam ra, chậm rãi nói, bí đỏ cục cưng, hai chính kiến của ngươi cùng vi phu không hẹn mà trùng hợp, chúng ta quả nhiên tâm ý tương thông. Những suy xét của ngươi so với ta khẳng định càng chu đáo hơn. Hoa Nam vui vẻ nói, mỉm cười ngọt ngào với Giang Giác, vì chính mình có thể giúp hắn phân ưu mà mừng rỡ. Chợt thấy đầu lưỡi ướt át nóng hổi của hắn đang liếm loạn trên ngực mình, dẫn tới từng dòng rung động, y vội vàng ngăn cản, không muốn không muốn, chúng ta chuyện trò tâm sự một chút được không? Sao vậy? Giang Giác ngẩng đầu lên, không thoải mái. Tiểu ô long bình thường sẽ không trước khi hoan ái mà cự tuyệt hắn, chỉ đôi khi không phối hợp là do hắn làm quá mức hung hăng khiến y không chịu nổi. Ta chỉ cảm thấy bầu không khí vừa rồi rất tốt, tư tưởng của chúng ta lại giống nhau, ta lại có thể vì ngươi phân ưu giải sầu, điều này khiến ta thật cao hứng. Tiểu ô long kéo quần áo lại đàng hoàng, ánh mắt trong suốt không nhiễm chút bụi nhìn Giang Giác. Hoa Nam dùng liên tiếp hai từ, lại. Có thể thấy được y có bao nhiêu vui sướng bất ngờ. Thấy ánh mắt của y, Giang Giác cũng dần dần thối lui dục vọng, hoàn toàn biến thành ôn nhu. Kỳ thật chỉ cần bí đỏ cục cưng một mực ở lại bên cạnh ta, ta sẽ cảm thấy rất an tâm rất ấm áp. Giang Giác có chút động tình, bắt lấy tay y để trong lòng, nhắm mắt nói khẽ, những thứ ta có được bây giờ đều là do ta vì chính mình hao tâm tổn trí tranh đoạt, còn những thứ ông trời ban cho ta thì quá ít. Vận mệnh đối với ta cũng không quá mức ưu ái, dù hôm nay ta có được của cải trong toàn thiên hạ, nhưng biết đâu ngày nào đó thiên hạ đổi chủ cũng không chừng. Tiểu Nam, với ta ngươi nhất định sẽ không từ không bỏ, phải không? Hoa Nam thở dài, ôn tồn nói, Hoàng thượng, thứ ngươi có được rất nhiều nhưng có thể vào mắt ngươi lại quá ít, cho nên ngươi mới cảm thấy ông trời không chiếu cố ngươi. Thiên phú, tài năng học vấn, cần cù, tự tin. Những thứ một đấng minh cần ngươi đều có đủ, kể cả dung mạo nữa, trong hoàng tộc này ngoại trừ Cảnh Vương còn ai có thể vượt qua ngươi. Thật ra, người ông trời chiếu cố nhiều nhất phải là ngươi đó. Cảnh Vương so với ta đẹp hơn. Giang Giác nghiến răng, khẩu khí nồng đậm mùi chua. Hoa Nam co rụt cổ lại, vội vàng trấn an hắn, bề ngoài của hắn đẹp hơn ngươi, nhưng khí chất bên trong thì ngươi lại vượt trội hơn hắn. Hóa ra Giang Giác cũng có bộ mặt trẻ con như vậy a. Hoa Nam trong lòng cười trộm, y đột nhiên cảm thấy biểu tình Giang Giác khi giận dỗi rất đáng yêu. Giang Giác lẩm bẩm trong miệng, ngửa cằm Hoa Nam lên, đặt lên môi y một nụ hôn, không cần gọi ta là Hoàng thượng. Ta là Hoàng thượng của người trong thiên hạ, nhưng chỉ là phu quân của ngươi. Hoa Nam gật đầu, hơi có ý ngượng ngùng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong ngực Giang Giác cười khúc khích. Bí đỏ cục cưng không phải muốn nói chuyện phiếm sao? Vậy nói về những chuyện lý thú trước kia khi ngươi rời khỏi lang hoàn đi du ngoạn đi. Giang Giác vỗ nhẹ lên sau gáy Hoa Nam, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Nụ cười trên gương mặt Hoa Nam cứng lại. Những ngày tháng rời khỏi lang hoàn cũng chính là khoảng thời gian y ở cùng Giang Minh. Hắn dạy y ngâm thơ vẽ tranh, cùng y ngắm hoa thưởng trăng, kể cho y nghe chuyện xưa, cùng y giải câu đố. So với cuộc sống nhàm chán trong lang hoàn, đó là khoảng thời gian khiến y vui vẻ nhất. Tuy nhiên, đối mặt với Giang Giác, y khó có thể miệng. Người đã từng yêu thương đệ đệ hiện tại lại nằm trong ngực ca ca, nếu vậy Giang Giác sẽ nghĩ thế nào? Mà đó vẫn chưa phải điểm quan trọng nhất. Y biết Giang Giác và Giang Minh tuy ngoài mặt hòa thuận nhưng những tư tưởng ẩn sâu bên trong lại sắc nhọn lạnh lẽo như hàn băng. Không có gì đáng nói. Ta và những tộc nhân khác đều bị chê cười là đồ nhà quê, cái gì cũng không biết, rồi đều bị cho rằng là thiên tiên hạ phàm. Hoa Nam lựa lời mà nói, hay là nói chuyện của ngươi đi. Quá khứ của ta nhàm chán bình thường, nhưng quá khứ của ngươi thì nhất định rất đặc sắc. Quá khứ, ta trước đây tính tình rất tốt, tao nhã lịch sự, đối nhân xử thế vô cùng chu đáo, hiện tại cũng vậy. Nếu so với Hoa Nam thì Giang Giác càng ngắn gọn hơn. Hoa Nam yên lặng, y biết Giang Giác và y đều không muốn nói ra, bọn họ cự tuyệt hiểu rõ quá khứ lẫn nhau. Chờ 50 năm sau, nếu chúng ta vẫn còn kề vai sánh bước thì sẽ nằm hồi tưởng lại quá khứ, được không? Một lúc lâu sau, Giang Giác mới hỏi Hoa Nam. Quá khứ của hắn tàn bạo khốc liệt, tranh đấu gay gắt, thật sự không có bao nhiêu chuyện vui vẻ để chia sẻ với Hoa Nam. Nếu hắn nói ra hết, chỉ sợ Hoa Nam sẽ cảm thấy người cùng y đầu ấp tay gối quá mức đáng sợ. Hảo, chúng ta móc ngoéo. Hoa Nam duỗi đầu ngón tay ra, móc vào Giang Giác, cười nói, ngoéo tay rồi, không cho phép chơi xấu. Ngươi là của ta, ta là của ngươi. Có thể ngươi cũng không hoàn toàn là của ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36. Hoa Nam tựa vào bên cạnh thư án xem Giang Giác phê duyệt bài thi, nói thầm, thì ra làm hoàng đế còn có nhiệm vụ hạng nhất thế này. Giang Giác đặt bút xuống, để Hoa Nam ngồi lên đùi mình, cùng ôm y tựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể, nhàn hạ nói, làm hoàng đế phải làm rất nhiều việc, đừng tưởng rằng phê duyệt mấy bài thi thế này là nhiều rồi. Đây đều là tinh hoa xuất chúng, các quan viên chủ khảo từ trong muôn ngàn bài thi mà chọn ra những bài nổi bật nhất. Ta chỉ khâm điểm 3 người đứng đầu khoa cử mà thôi. À, vậy có 3 người chúng ta đã gặp hôm nọ không? Hoa Nam lật tờ giấy mỏng che khuất tên thí sinh ra, xem hết một lượt rồi tỏ vẻ thất vọng, nói, ta còn hy vọng Tiểu Kỳ hoặc Triệu Tiên Sinh sẽ đậu Trạng Nguyên, nhưng ngay cả tên cũng không có ở đây. Phải chăng quan viên chủ khảo chấm bài đã nghĩ sai? Đáng lẽ là không? Giang Giác cũng không ngăn cản mấy động tác không thoải mái của Hoa Nam, vỗ lên mông y một cái, cười nói, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm chờ ta đi, đừng ở đây khiến ta phân tâm nữa. Hoa Nam làm mặt quỷ với hắn, sắc quỷ, y thực sự tắm rửa rồi leo lên giường nằm, chỉ là không có cởi sạch quần áo, bởi vì y không thích ngủ trần. Gần đây Giang Giác luôn mang công vụ đến Phượng Nghi Cung xử lý, cho nên y đã hình thành thói quen nằm trên giường chờ hắn. Hôm nay chờ lâu hơn so với bình thường, y cứ thế ngủ thiếp đi mất. Đến khi cảm giác được khí tức nóng rực đang phun lên cổ, y mới tỉnh lại. Hạ mi mắt nhìn nhìn, Giang Giác đã đem quần áo của y cởi sạch, gặm cắn đầu vai trơn mịn. Muộn như thế rồi, ngươi không mệt sao? Ngày mai còn phải lâm chiều sớm nữa đó. Hoa Nam dụi mắt, vốn dĩ nhu cầu của bản thân y không nhiều, đa số thời gian đều là phối hợp với Giang Giác mà làm. Mệt, cho nên muốn vận động một chút, thư giãn gân cốt, tinh thần phấn chấn. Giang Giác hôn lên ngực y, khàn khàn nói, hảo thê tử nhất định sẽ phối hợp với trượng phu a. Hai chân Hoa Nam nhẹ nhàng chạm vào bên hông Giang Giác, y thương lượng, chỉ làm một lần thôi nhé. Bí đỏ cục cưng hình như lần trước thua ta, phải đáp ứng ta một chuyện. Giang Giác ngậm lấy vành tai y, ngự khí bông đùa. Muốn ta làm cái gì? Nội tâm Hoa Nam mơ hồ dấy lên một suy đoán, nhưng cũng không thể khẳng định. Chỉ biết cố gắng bày ra biểu tình hồn nhiên, hy vọng đế vương sẽ không vì lời đánh cuộc không chút nào đứng đắn kia mà đưa ra yêu cầu gì khiến y xấu hổ. Giang Giác ghé vào lỗ tai Hoa Nam nói nhỏ. Vừa nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên, cắn răng khẩn cầu, ca ca, không cần làm khó ta. Bảo bối, đã đồng ý đánh cuộc thì phải dám nhận thua. Hơn nữa, phu thê hoan ái vốn là chuyện thường tình, chúng ta nghiên nghiên cứu cứu, tìm chút ít niềm vui không tốt sao? Giang Giác dụ dỗ, một bên bắt đầu châm lửa trên da thịt bóng loáng, một bên lại đưa tay Hoa Nam vào trong miệng liếm cắn, con ngươi lóe lên tia dục vọng ngập tràn màu sắc, mị hoặc nói với y, ái thê, ngươi rất có tiềm lực, cứ thử xem. Hoa Nam do dự một chút, cuối cùng không chống đỡ nổi, thế là xoay người nằm đè lên phía trên thân thể Đấng Chí Tôn Phu Quân, dựa theo những gì hắn ngày thường vẫn làm với mình mà bắt chước theo Hoan Ái qua đi. Hoa Nam thở hồng hộc, nói: "Ngươi cái đồ bại hoại này, ta sẽ không bao giờ đối tốt với ngươi nữa đâu, được tiện nghi mà còn bày đặt." Nét ửng đỏ trên khuôn mặt Giang Giác dần biến mất, thay bằng nụ cười tươi như hoa. Hắn đưa tay vén sợi tóc dính trên mặt Hoa Nam: "Vừa rồi ngươi rõ ràng rất sảng khoái, ngươi là đồ bại hoại." Hoa Nam tựa vào người Giang Giác, hơi thở yếu ớt, vận động quá độ khiến y rất mệt mỏi, cả người tựa như trôi bồng bềnh trong nước. Cảm giác phân thân của Giang Giác vẫn còn có tinh thần sáng láng, ở giữa mông y ma sát, y kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt mở to như hòn bi, kêu lên: "Ta từ bỏ, thật sự từ bỏ." Giang Giác mạnh mẽ trở người, đem Hoa Nam áp xuống dưới, những tiếng la ồn ào của y lập tức bị hắn chặn ngay trong cổ. Đầy bá đạo cùng ngập tràn, hắn hôn y đến lúc y cảm thấy thở không nổi mới bằng lòng buông ra. Nhìn người dưới thân khuôn mặt lấp lánh nước mắt đáng thương, ánh mắt oán giận trách móc, hắn cuối cùng cũng không có đủ nhẫn tâm tiếp tục chiếm giữ oai để y ngồi xổm giữa hai chân mình. Hắn duỗi ngón trỏ ra thăm dò huyệt động vừa rồi mới dung nạp chính mình, hỏi: "Có đau không?" Ngón tay tiến vào nơi ẩm ướt trơn nhẵn, khi rút ra còn mang theo hỗn hợp chất lỏng cùng dịch thể. Giang Giác vẫn nhớ rõ lúc nãy khi lưỡi đao sắc bén của chính mình rong ruổi bên trong đó thì tận hưởng được tư vị mất hồn đến thế nào. Thở sâu một hơi, hắn dùng nghị lực lớn nhất ép buộc chính mình không tiến vào lần nữa. Một bên bắt lấy tay y mà đặt lên bộ vị đang bừng bừng phấn chấn của mình, cao thấp luật động. Hoa Nam thấy hắn ẩn nhận không có tiếp tục làm, cảm thấy cảm động, quên luôn vừa rồi đã nói: "Ta sẽ không bao giờ đối tốt với ngươi nữa đâu." Bàn tay ra sức xóa nắn phân thân của hắn. Y xóa nắn vốn không có chút kỹ xảo gì, thế nhưng phân thân kia ở trong tay y lại càng thêm to lớn, bừng bừng phấn chấn. Hoa Nam thấy hắn sắc mặt đã càng lúc càng đỏ bừng, tiếng thở dốc cũng dần dần không đều đặn, thỉnh thoảng lại không thể kiềm chế mà rên gì, có chút đắc ý, cười hì hì hỏi: "Ngươi thoải mái à? Ta có phải hay không càng làm càng tốt?" Giang Giác thoáng chấn động một chút. Ngay khi hắn còn đang nhắm mắt cảm thụ bàn tay mềm mại của Hoa Nam bao bọc lấy thứ cứng rắn của mình thì đột nhiên lại nghe được y hồn nhiên theo mình tán tỉnh, khiến hắn thiếu chút nữa đã không thể kháng cự mà bùng nổ. Mở mắt ra, hắn thấy y nhìn chăm chú không chuyển mắt vào thứ nóng rực ấy, nhỏ giọng thì thầm với nó: "Mau ra đây, mau ra đây." Đến đây, Giang Giác rốt cuộc nhịn không được nữa, đẩy tay Hoa Nam ra, nâng mông y lên cao. Để long căn sưng to tím bầm bắn thẳng vào cái miệng nhỏ nhắn màu hồng nhạt hoàn toàn bại lộ trong không khí. Bắp đùi và hậu đỉnh của Hoa Nam đều bị dính một ít dịch thể. Hậu huyệt tiếp nhận dòng nhiệt lưu liền co rút, nuốt vào một ít bạch trọc. Giang Giác hai mắt mang theo màu sắc tĩnh mịch, trà sát chút dịch thể còn vương bên ngoài cửa động, nói: "Hiện tại tạm kết thúc. Chờ khi bí đỏ cục cưng trưởng thành nhất định không thể lãng phí, những thứ này đều là hài tử của chúng ta." Hoa Nam bĩu môi, muốn nói mấy lần trước ngươi một điểm cũng không có lãng phí, nhưng sợ nói ra rồi sẽ lại kích thích hắn thú tính đại phát, cuối cùng đành nuốt vào trong. Y lấy ra một chiếc khăn mềm từ trên đầu giường, ném cho Giang Giác: "Lau khô sạch sẽ a." Giang Giác đem hạ thể nhếch nhác của hai người lau sạch, sau đó ôm Hoa Nam đi tắm. Cho dù Hoa Nam cả người đầy mồ hôi, tóc mai dính sát vào hai bên gò má, thân thể y vẫn như trước tỏa ra mùi hoa sen thanh nhã, khắp thân thể đầy dấu vết lại vẫn như trước thuần thiết thánh thiện, không nhiễm lấy một hạt bụi trần. Thật không cách nào mang y xuống từ những áng mây để cùng hắn đắm chìm trong bể hồng trần sao. Giang Giác bốc nước vẩy lên da thịt bóng loáng ửng hồng rồi hôn lên đôi môi có chút sưng đỏ của y, nói: "Ngươi là của ta." Hoa Nam mệt mỏi tựa vào thành dục trì, không mở mắt nhìn Giang Giác, lặp lại: "Ta là của ngươi." "Có thể ngươi cũng không hoàn toàn là của ta." Dáng dấp thần thái của y vẫn hồn nhiên ngây thơ như trước, thế nhưng tâm tính đã dần dần thành thục lên. Y có nhạy cảm trời sinh đối với chính trị, hoàn toàn không trải qua huấn luyện vẫn có thể đưa ra được phán đoán chuẩn xác, hơn nữa còn có thể kiên trì giữ vững quan điểm của mình, không bị người khác tác động. Có lẽ có một ngày, khi y trưởng thành chính mình sẽ không còn là cây đại thụ che trời cho y nữa. Thật không hổ là người ở Lang Hoàn, không hổ là đệ đệ của Hoa Sam. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyện audio mới.com.